Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, nguy cơ buông xuống. Câu hỏa trụ dẫn dắt, phát cáu tùy tiện liền có thể đem kim tinh huyền thiết nung chảy. Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp một bên tỉ thí khống hỏa, còn vừa cần phân tâm khống chế hỏa hỏa thế, để tránh để hỏa chân làm bị thương đối phương. Là lấy đôi người đều không có phát giác được dưới chân có ngân sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Mà Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp giao thủ là chư trận khống hỏa trong tỉ thí đặc sắc nhất một trận, hoàn toàn hấp dẫn chúng nữ tâm thần. Ngân sắc gợn sóng nhộn nhạo lên lúc, chúng nữ đồng dạng không có chút nào phát giác. Thẳng đến một cỗ nồng đậm thấu xương băng hàn khí tức mãnh liệt bạo phát ra đến, chúng nữ vừa rồi thanh tỉnh, giảng bài trong thạch thất huyền băng lạnh trận lại bị kích hoạt. Chúng nữ kinh hô một tiếng, tại sao có thể như vậy? Hồ Mỹ Điệp kinh ngạc gọi, đừng phát sững sờ, nhanh quan bế câu hỏa trụ. Băng hàn khí tức bạo phát một nháy mắt, Tần Kỳ dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng khẽ kêu một tiếng, lời còn chưa dứt, nàng một cái tay vươn hướng phía trước. Năm ngón tay chuyển hướng, đầu ngón tay quang hoa lấp lóe không thôi, chân khí chảy ra mà ra, nàng một bên kiệt lực khống chế muốn bạo tẩu hỏa hỏa diễm. Một cái tay khác vươn hướng câu hỏa trụ lỗ khảm, dự định lập tức quan bế câu hỏa trụ. Hồ Mỹ Điệp thần sắc khẽ biến, cũng liền bận bịu khống chế hỏa, đồng thời ý đồ quan bế trước mặt câu hỏa trụ. Chỉ là không đợi Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp nhu đề theo nhập câu hỏa trụ lỗ khảm bên trong, một ngân sắc xương hoa lan tràn hướng câu hỏa trụ, ken két âm thanh không ngừng. Hai cây câu hỏa trụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chụp lên một tầng băng xương. Câu hỏa trụ đỉnh đầu phun lửa lỗ thủng cũng bị một tầng ngân xương bao trùm ở. Hỏa hỏa diễm tùy theo hoàn toàn dập tắt. Cùng lúc đó, một tầng ngân xương lấy hai cây câu hỏa trụ vì trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Nhìn thấy một màn này, Tần Kỳ nhãn thần hơi đổi, chỉ tới kịp hô lên, mau lui lại, hai chữ. Này một vòng ngân sắc xương hoa đã theo nàng dưới chân chợt lóe lên. Chỉ gặp một tầng băng xương trong chớp mắt bao trùm nàng hai chân, đưa nàng giam cầm tại nguyên, đồng thời Tần Kỳ giật nảy mình run lên. Sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp khoảng cách câu hỏa trụ gần đây, đôi người trước hết nhất nhận ngân sắc xương hoa trùng kích, mà Hồ Mỹ Điệp tình hình so với Tần Kỳ đến càng có thắng hướng. Dù sao nàng thực lực không bằng Tần Kỳ, chỉ gặp Hồ Mỹ Điệp sắc mặt tái nhợt vô cùng, nở nang thân thể run rẩy không thôi. Sung mãn thẳng tắp mềm mại phong cũng theo thân thể run rẩy mà hơi hơi ba động. Mà ngân sắc xương hoa lan tràn tốc độ cực nhanh, Tần Kỳ lời nói vừa hạ xuống âm, chúng nữ còn không có kịp phản ứng liền đã toàn bộ bị ngân sắc xương hoa đảo qua đóng băng tại nguyên. Chúng nữ hàm răng run lên, thực lực yếu một ít nữ tử càng là miệng thơm khẽ nhếch, phun ra một tơ máu. Này tơ máu bên trong tựa hồ cũng ẩn nồng đậm huyền băng hàn khí. Chợt một lối ra liền bị đóng băng, tơ máu hóa thành một hàn băng huyết tiễn. Hàn băng huyết tiễn lăng không xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống tại vỡ thành một đoàn huyết sắc vụn băng. Đây là thời gian ngân sắc xương hoa từ trùng nữ hai chân chỗ tiếp tục lan tràn lên phía trên, thẳng đến bao trùm trùng nữ phần eo vừa rồi dừng lại. Trùng nữ phần eo phía dưới tất cả đều bị ngân xương bao trùm, như là băng hóa, khiến cho các nàng một bước cũng xê dịch không. Nửa người trên thì bị huyền băng hàn khí quanh quẩn, trùng nữ run lẩy bẩy, huyền băng hàn khí đóng băng ta khí hải, ta liền một tia chân khí đều vô pháp vận chuyển. Trùng nữ bên trong có người kinh hô một tiếng, trong mắt hiện ra một vòng hoảng sợ. Lời vừa nói ra, trùng nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng vận chuyển tự thân công pháp thử thôi động đan điền khí hải. Tầm thường thời điểm chỉ cần một cái suy nghĩ liền có thể thôi động khí hài. Giờ phút này lại xem như một khối huyền băng, mặc cho các nàng như thế nào ra sức vận chuyển công pháp. Khí hài cũng là một chút bất động. Nghe vậy, Hồ Mỹ Điệp âm thầm cảm ứng một phen. Nàng đan điền bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm băng hàn khí tức. Tất nhiên là huyền băng hàn khí, không thể nghi ngờ. Hồ Mỹ Điệp thực lực mặc dù so ra kém Tần Kỳ, chẳng những cũng so với vì đột xuất, nàng không tin liền chính mình cũng vận dụng không chân khí. Âm thầm nếm thử vận chuyển công pháp, rút cuộc nàng khí hải cũng một dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Không những không như thế, công pháp vận chuyển tựa hồ kích thích đến đóng băng đan điền khí hải huyền băng hàn khí. Càng nhiều huyền băng hàn khí theo dưới chân truyền tới, tràn vào đến Hồ Mỹ Điệp đan điền bên trong. Phốc một tiếng, Hồ Mỹ Điệp há mồm phun ra một tơ máu. Tơ máu còn chưa rơi vào liền hóa thành hàn băng huyết tiễn. Mà đúng lúc này, Tần Kỳ thân thể mềm mại chợt run lên, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia đỏ thẫm máu tươi. Mà sắc mặt nàng làm theo trở nên càng thêm tái nhợt. Chẳng những giờ phút này nàng không lo được hắn, vội vàng uống, vận chuyển công pháp hội kích thích càng nhiều huyền băng hàn khí xâm nhập thể nội. Mọi người không cần nếm thử vận chuyển công pháp. Ngay tại Tần Kỳ đang khi nói chuyện, ken két âm thanh không ngừng. Ngân xương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bao trùm đến nàng cái rốn vị trí. Hiển nhiên Tần Kỳ vừa mới cũng tại vận chuyển công pháp nếm thử thôi động khí hải. Chỉ là nàng tao ngộ cùng Hồ Mỹ Điệp không có sai biệt. Bất quá nàng thực lực mạnh hơn Hồ Mỹ Điệp ra không ít. Chỉ là tràn ra một tia máu tươi, mà không phải biểu ra một huyết tiễn. Huyền băng hàn khí lần thứ nhất nhập thể lúc, Hồ Mỹ Điệp liền nhận không nhỏ nội thương, mà vừa mới nếm thử thôi động khí hải. Nàng vừa chịu thiệt thòi lớn, giờ phút này cho nên ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không ra đến. Chỉ có thể suy yếu hướng chúng nữ gật đầu, ra hiệu các nàng muốn nghe Tần Kỳ khuyến cáo. Nghe được Tần Kỳ nhắc nhở, lại xem xét Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp tình hình. Chúng nữ bên trong đang vận chuyển công pháp thôi động khí hải cùng muốn vận chuyển công pháp thôi. Động khí hải người đều vội vàng dừng lại, liền Tần Kỳ đều không làm gì được xâm nhập thể nội huyền băng hàn khí. Các nàng tự nhiên sẽ không mạo hiểm nếm thử, Bính Tú cũng là một, nghe vậy vội vàng dừng lại công pháp vận chuyển, lúc này mới khỏi bị cùng Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp một dạng tao ngộ. Nếu như chân khí có thể thông thuận vận chuyển, nhưng thật ra có thể chậm rãi luyện hóa hết xâm nhập thể nội huyền băng hàn khí. Chẳng những thấy tại khí hải bị hoàn toàn đóng băng. Không những không như thế, một khi chúng ta nếm thử vận chuyển công pháp thôi động khí hải, ngược lại sẽ dẫn phát càng nhiều huyền băng hàn khí nhập thể. Đây là muốn làm sao? Ánh mắt nhìn về phía Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp không có chủ trương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chúng nữ nghe vậy, từng cái trên mặt thần sắc lo lắng, ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía các nàng ở trong thực lực mạnh nhất Tần Kỳ. Tự thân chân khí là khí hải cảnh võ tu sĩ lớn nhất ỷ vào. Giờ phút này toàn bộ đan điền khí hải bị huyền băng hàn khí đóng băng. Một tia chân khí cũng vận dụng không, các nàng tâm thần bối rối tới cực điểm, huyền băng lạnh trận bị kích hoạt rớt đến. Khiến cho huyền băng hàn khí bỗng nhiên bạo phát. Tần Kỳ là trung nữ bên trong tỉnh táo nhất một người. Nàng không có lập tức trả lời trung nữ, mà chính là ngầm mật thám tra. Trung nữ cũng biết Tần Kỳ đang khổ tư lương sách, nhào nhào ngậm miệng không nói, sợ xáo trộn Tần Kỳ mạch suy nghĩ. Nửa ngày, Tần Kỳ sốc lên tầm mắt, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, chậm rãi nói: còn có một cái càng không tốt tin tức. Trung nữ sắc mặt vừa biến đổi, vốn cho rằng Tần Kỳ nghĩ đến giải quyết lương sách, chỗ nào ngờ tới sẽ chờ đến Tần Kỳ lời nói này. coi như chúng ta không vận chuyển công pháp, huyền băng hàn khí cũng tại một chút xíu xâm nhập chúng ta thể nội. Một lúc sau, chúng ta thế tất đem bị huyền băng hàn khí hoàn toàn đóng băng lại. Lại không mạng sống khả năng. Tần Kỳ trầm giọng nói, thật sự là dạng này, ngân xương vừa mới còn chỉ ở ta bụng dưới vị trí. Hiện tại đã đến ta cái rốn. Một tên nữ tử kinh hô, hơi nghĩ một hồi, Tần Kỳ xem ra huyền băng hàn khí xâm lấn tốc độ còn cùng tự thân cảnh giới có quan hệ. Cảnh giới càng thấp, huyền băng hàn khí xâm nhập tốc độ càng nhanh, trái lại, làm theo chậm. Này này, vậy làm sao bây giờ? Tên kia nữ tử thút thít, nước mắt đổ rào rào hạ xuống. Biện pháp ta ngược lại thật ra có một cái. Tần Kỳ răng ngà hơi hơi gặm một chút bờ môi. Đang khi nói chuyện, nàng tái nhợt trên gương mặt chớp tắt qua một vòng mê người đỏ hồng. Biện pháp gì? Chúng nữ nghe vậy, giữa lông mày hiện ra một vòng vui mừng. Hô cứu mạng, để cho người khác tới cứu chúng ta. Chỉ cần có người nghe được, đến lúc đó tìm đến trưởng lão, chúng ta liền có thể được cứu. Tần Kỳ nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Một tên nữ tử lúc này liền sẽ biết gọi cứu mạng. Còn lại sư muội, chờ một chút. Đứng tại Tần Kỳ đối diện Hồ Mỹ Điệp, bỗng nhiên hô một tiếng. Hồ Mỹ Điệp cắn môi nói, chúng ta bây giờ cái dạng này, thực sự không nên để cho người ta đi vào giảng bài thạch thất. Họ Dư nữ tử nghe vậy, hơi hơi sững sờ một chút, lập tức theo một bắt đầu trong vui mừng tỉnh táo lại. Không nhắc tới một lời hô người tới cứu mạng sự tình. Hiển nhiên cứu mạng cùng bảo trụ tự thân danh dự ở giữa. Nàng lựa chọn cái sau, mà người khác mỗi cái sắc mặt giãy giụa, một bộ do dự bộ dáng. Vừa mới các nàng chỉ lo lắng huyền băng hàn khí, nhưng thật ra quên tự thân chật vật không chịu nổi bộ dáng. Chỉ cần các nàng một hô cứu mạng, chắc chắn dẫn tới đông đảo kinh đường đệ tử. Mặc dù có thể được cứu, chẳng những về sau sợ là không mặt mũi gặp người. Tần Kỳ ánh mắt quét qua chúng nữ, biết rõ trong lòng các nàng đều có lo lắng. Chẳng những theo đại cục nhìn, hay là tánh mạng càng trọng yếu. Nàng trầm giọng nói, ta biết rõ mọi người lo lắng cái gì. Chẳng những thời điểm này liền không được cân nhắc quá nhiều. Tánh mạng trọng yếu. Thoại âm rơi xuống, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Đúng là không có người nào có muốn hô ra cứu mạng hai chữ cử động. Tần Kỳ ánh mắt lẫm liệt, biết rõ thời điểm này không thể bị dở dang. Ta đến hô. Tần sư tỷ, Hồ Mỹ Điệp vội vàng gọi, ngươi có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp, nếu là thực sự nghĩ không ra biện pháp, chúng ta sẽ cùng nhau hô người tới không muộn. Chúng nữ đều là một mặt khẩn cầu nhìn về phía Tần Kỳ, ta còn có thể kiên trì nửa cái canh giờ, còn lại sư muội cảnh giới thấp nhất, sợ là chỉ có thể kiên trì một chén trà nhỏ công phu. Tần Kỳ nhíu mày nói, Tần sư tỷ, ta cũng không được hô người tới. Họ Dư nữ tử lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, đã mọi người cũng không nguyện ý, ta lại nghĩ một chút biện pháp, bất quá nửa chén trà nhỏ sau nếu là y nguyên không có tiến triển. Vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải hô người tới cứu. Bính sư muội, người giúp ta tính theo thời gian. Tần Kỳ hạ quyết định quyết tâm, thoại âm rơi xuống, nàng liền đóng lại tầm mắt đại mi nhíu chặt tâm vô bàng vụ suy tư. Bính Tú yên lặng tính theo thời gian, nửa chén trà nhỏ công phu không đến. Bính Tú đầy mắt kinh hỉ nhìn về phía Tần Kỳ, chỉ gặp Tần Kỳ đột nhiên sốc lên tầm mắt, chúng nữ coi là Tần Kỳ nghĩ đến biện pháp giải quyết, cũng nhao nhao nhìn qua. Tần sư tỷ, ngươi nghĩ đến biện pháp? Không có, Tần Kỳ lắc đầu, trong mắt chớp tắt qua một vòng tự trách, vừa mới chúng ta chỉ lo chính mình, nhưng thật ra quên giảng bài trong thạch thất còn có một người đơn độc. Tần Kỳ trong miệng người, dĩ nhiên là chỉ lộ thần. A, đúng, còn có hắn, huyền băng hàn khí xâm nhập vào chúng ta phần eo. Hắn vừa mới vừa ngồi ở trên, chỉ so với câu hỏa trụ cao hơn một điểm. Hiện tại chỉ sợ đã bị ngân xương hoàn toàn đóng băng lại. Chúng nữ kinh hô không thôi, con mắt đồng loạt chuyển động, hướng giảng bài thạch thất hậu phương nhìn lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.